Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, quyết chí tự cường. Lăng Trần há to miệng, còn muốn nói gì, nhưng lúc này, một cái non mềm mịn màng tay nhỏ từ gương mặt của mình nhẹ nhàng lướt qua. Không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần lập tức có loại hỗn loạn cảm giác, lệch ra đầu đã ngủ say. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lăng Trần rốt cục khôi phục ý thức, từ mơ mơ màng màng bên trong tỉnh lại. Mở mắt ra, Lăng Trần nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện phòng bệnh bên trong. Bên cạnh giường bệnh, Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào ngồi trên ghế, đã ghé vào bên giường đã ngủ. Hạo tử, Khương Hào, chấm ngoặc kép, nghe được Lăng Trần gọi. Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo lập tức nâng lên đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Trần ca, người cuối cùng tỉnh, ta tại sao lại ở chỗ này? Nam Vinh Hạo cứ thế nói. Trần ca, khó nói ngươi quên trước đó phát sinh sự tình. Chúng ta giải quyết xong bãi đỗ xe những người kia về sau. Lúc đầu chuẩn bị đi trở về, kết quả phát hiện ngươi nằm ở ven đường, cả người là thương, cho nên chúng ta đem ngươi đưa tới bệnh viện. Khương Hào tiếp lời nói. Trần ca, bác sĩ đã thay ngươi kiểm tra qua, không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da. Dứt lời, Khương Hào nghi ngờ hỏi nói. Trần ca, ngươi là thế nào bị thương? Dịch Thủy Nghiễn. Lăng Trần nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, chau mày, mắt bên trong lộ ra một tia không cam lòng. Cho tới nay, ở trước mặt người ngoài hắn luôn mồm không đem Hổ Bảng coi ra gì. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút đắc chí. Tuổi còn trẻ đưa thân Hổ Bảng, thành vì tất cả người tập võ hâm mộ đối tượng. Cái này đích xác là chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nhưng là, đã trải qua chuyện đêm nay về sau, hắn tất cả kiêu ngạo đều bị Dịch Thủy Nghiễn không lưu tình chút nào phá hủy rơi mất. Đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ, nhưng giữa hai người chênh lệch lại làm cho hắn khó mà nhìn theo bóng lưng. Cùng Dịch Thủy Nghiễn so sánh, hắn những cái kia kiêu ngạo lộ ra đến vô cùng buồn cười. Trần ca, Trần ca, Nam Vinh Hạo gặp Lăng Trần biểu lộ ngốc trệ, chậm chạp không nói lời nào, nhịn không được mở miệng gọi nói. Lăng Trần nhìn hắn một cái, xốc lên chăn mền trên người, đứng dậy nói. Hạo tử, đi giúp ta xử lý thủ tục xuất viện. Khương Hào bận bịu nói. Trần ca, người thương còn chưa tốt, muốn không ở thêm mấy ngày, ở lại viện quan sát bên dưới. Ta thân thể này còn không có như vậy quý giá. Nhanh đi, ta đợi chút nữa còn có chuyện phải làm. Lăng Trần thúc giục nói. Hơn 10 phút về sau, Lăng Trần ba người đi ra bệnh viện, trực tiếp lên xe, nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 5 giờ nhiều giờ. Không nghĩ tới chính mình ngủ một giấc lâu như vậy. Hạo tử, ngươi cùng ngươi tỷ nói ta không quay về sao? Yên tâm, ta sớm gọi điện thoại, sợ nàng lo lắng, cho nên ta nói với nàng ngươi thụ thương sự tình. Lăng Trần gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, hỏi, các ngươi chuyện bên kia làm thế nào? Đều làm tốt rồi, hạnh thiệt thòi chúng ta lần này mang người đều là tay già đời. Tăng thêm có Hạo tử hỗ trợ, những người kia đều được giải quyết, bọn hắn giao dịch thuốc phiện cũng bị chúng ta tìm được. Hùng ca chính tại xử lý, không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Vừa nói xong, Khương Hào trên người chuông điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Nghe xong điện thoại, Khương Hào cười nói, Trần ca, sự tình làm thành, người bắt, tiền cũng tới tay, vậy là tốt rồi. Dựa theo kế hoạch, Triệu Chính Hùng bọn hắn chặn được đám kia thuốc phiện về sau, sẽ liên hệ Bắc Thành khu người, thừa cơ gõ lừa bọn họ một bút. Đợi đến Bắc Thành khu người đem tiền đưa tới, Triệu Chính Hùng lại đem chặn được thuốc phiện còn nguyên đưa về. Bất quá, mấy người Bắc Thành khu những người kia tiếp hàng thời điểm, sớm đã bắt chuyện qua Hạ Mộc Đồng sẽ chỉ huy bộ hạ bóng tối chúng mai phục, đem Bắc Thành khu tiếp hàng người một mẻ hốt gọn. Cứ như vậy, không chỉ có tiền nhập trướng, còn để Bắc Thành khu tổn thất một bộ phận nhân thủ. Càng quan trọng hơn là, ma túy là trọng tội, Tiếp xuống mấy tháng, Bắc Thành khu phạm vi thế lực bên trong sở hữu chỗ ăn chơi khẳng định sẽ trở thành cảnh sát trọng điểm điều tra đối tượng. Có cảnh sát hỗ trợ pha trộn, Bắc Thành khu những tên kia sinh ý khẳng định rớt xuống ngàn trượng. Chẳng những không có tiền doanh thu, vẫn phải thời khắc tỉnh táo, lo lắng thụ sợ. Trong đoạn thời gian này, đầy đủ Triệu Chính Hùng bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Khương Hào, Hạo Tử, hai tháng này chính các ngươi tốn nhiều điểm tâm. Có chuyện gì tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ta chỉ sợ không có tinh lực giúp các ngươi. Lăng Trần căn dặn nói. Trần ca, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta ba người tề tâm hiệp lực, cam đoan sẽ không xuất sai lầm. Như thế tốt nhất. Lăng Trần mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. Nói ra, dừng xe, ta ở chỗ này xuống xe. Nam Vinh Hạo quay đầu nhìn ghế sau xe Lăng Trần. Hỏi, Trần ca, ngươi không cùng ta trở về. Không được, ta còn có chuyện phải làm. Các ngươi đi trước đi. Chờ đến Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào lái xe rời đi. Lăng Trần một mình đi ở ven đường. Quẹo vào một đầu ngõ nhỏ. Dọc theo hẹp hòi ngõ nhỏ đi thẳng đến tận đầu. Lăng Trần đứng ở một chương chu trước cổng chính, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, đại môn mở ra, một chương mỹ lệ tú khí khuôn mặt lập tức xuất hiện ở Lăng Trần trước mắt. Lục đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng. Hạ Nguyệt lập tức chú ý tới Lăng Trần trên mặt thương thế. Chân mày cau lại nói, chuyện gì xảy ra, ai đả thương ngươi? Lăng Trần cười khổ nói. Ngũ tỷ, đi vào rồi nói sau. Hạ Nguyệt ngay cả vội vàng tránh người ra, đem Lăng Trần nghênh vào phòng. Từ lần trước sau khi trở về, Lăng Trần đặc biệt ở Đông Hải thị thuê một cái thanh tịnh tứ hợp viện, để cho Viên Vân cùng Ngụy Gia Hào dưỡng thương. Lúc này, trời còn chưa sáng, nhưng Khâu Dũng bọn hắn đều đã rời giường, đang rộng rãi sân nhỏ bên trong đoán luyện thân thể. Thân là võ giả, nhất định phải kiên trì không ngừng cố gắng. Chỉ có cầm chi lấy hùng mới có thể không ngừng tiến bộ. Vào phòng, không đến 2 phút đồng hồ, Khâu Dũng bọn người liền lần lượt chạy tới. Từng cái trên mặt sát khí, thần sắc lạnh lùng. Lục đệ, tất cả mọi người ở cái này, nói đi, đến cùng là ai đả thương ngươi? Đại ca đi giúp ngươi đòi lại công đạo. Lăng Trần nhìn lấy trước người đám người, tâm lý nổi lên một tia cảm động, hắn thở ra một hơi, sửa sang lấy tâm tình của mình, nói ra, đại ca, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá, thân là nam nhân, chỗ nào té ngã nên ở nơi nào bò lên, ta muốn mẹ kiếp bản lãnh của mình giành lại mất đi mặt mũi. Nghe nói như thế, một mực giữ im lặng Từ Minh hơi khẽ nâng lên đầu. Đục ngầu xong trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Bình thường ăn nói có ý tứ Trương Trọng Phong khóe miệng khẽ nhếch. Cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy. Nói rõ ngươi vẫn có thể xem là một cái chân nam nhân. Lục đệ, ngươi phải nhớ kỹ. Nhất thời thất bại cũng không đáng xấu hổ. Chúng ta khi bên trong ai không có trải qua thất bại. Chỉ cần ngươi hữu tâm, chịu khổ cực phu, sớm muộn có thể đoạt lại ngươi mất đi đồ vật. Tứ đệ nói rất đúng. Khâu Dũng phụ họa nói. Đã ngươi muốn tự mình giải quyết, chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá, ngươi sáng sớm chạy tới tìm chúng ta, không phải chỉ là vì chuyện này à? Lăng Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe nói Thiên Cơ Đại Điển còn có không đến gần 2 tháng. Ta chuẩn bị tham gia. Khâu Dũng bọn người nhìn nhau, gật đầu nói, được, đã ngươi muốn tham gia, mọi người cùng đi với ngươi. Còn có một việc, nói đến đây, Lăng Trần đột nhiên đứng người lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng phía đám người dập đầu liên tiếp 3 cái đầu. Lục đệ, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Nguyệt biến sắc, vội vàng đem Lăng Trần giúp đỡ bắt đầu. Lăng Trần nghiêm mặt nói, ta biết rõ năng lực của ta có hạn. Ở cái này không đến gần 2 tháng bên trong, ta hy vọng mấy vị ca ca tỷ tỷ có thể vui lòng chỉ giáo. Võ lâm bên trong quy củ ta hiểu, công phu không ngoài truyền. Vừa rồi 3 cái kia đầu liền xem như là bái sư lễ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. đủ mập để thầm, len lút.